Bất Diệt Long Đế, chương 2745, chờ đợi hắn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cự đại truyền tống trận sáng lên thật lâu, cho thấy lần này truyền tống đến từ rất xa địa phương, mà lại truyền tống người cũng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi chừng gần nửa canh giờ, bên trong truyền tống trận một đám người ngưng hiện, lần này trọn vẹn truyền tống tới hơn 100 người, phổ biến thực lực cũng không tính là mạnh, sở dĩ rất nhiều mặt người sắc đều có chút khó coi, nhưng đều cố nén không có nôn mửa. Lục Nhân Hoàng tới, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương nhưng không có đến, mà là lựa chọn tại nhị trọng thiên thiên ma đảo bên trong thủ gia. Chấp pháp trưởng lão già, Lục Chính Dương cũng cảm giác cảnh giới vô pháp tăng lên, sở dĩ bọn hắn cũng không muốn lại hướng chỗ cao đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma đảo Lục gia đã có một cái bộ dáng, có đại ma vương tại, không người nào dám trêu chọc Lục gia. Lục gia nắm giữ một cái động thiên phúc địa, còn có rất nhiều tài nguyên phát triển rất nhanh. Sở dĩ gia tộc quyết định, lần này chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương lưu thủ thiên ma đảo, Lục Nhân Hoàng dẫn đội đến tam trọng thiên phát triển, Lục Ly mấy cái thê thiếp đều tới, còn có rất nhiều Lục gia tuổi trẻ tinh anh. Tăng thêm Tần gia cùng Cam gia một số người, nhân số đạt đến 150 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Bàn Nhược Trì, Hy Nhi bọn người sắc mặt rất khó coi, một đám người cảnh giới đều không phải là rất cao, cao nhất ngược lại là Bàn Nhược đạt đến tam kiếp đỉnh phong, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh là tam kiếp, Trì Hy Nhi, Bạch Hạ Xương còn tại nhị kiếp đỉnh phong chi cảnh. Lục Nhân Hoàng một mực không có cưới vợ, một lòng tại trên võ đạo, cảnh giới ngược lại không sai, đạt đến tam kiếp đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên đây hết thảy đều là tại đại ma vương tận lực bồi dưỡng phía dưới, nếu không chỉ dựa vào các nàng có thể tu luyện tới nhị kiếp đỉnh phong đã tính đáng quý. Một đám người sau khi ra ngoài tựu bốn phía liếc nhìn, các nàng rất nhanh trong mắt đều là vẻ thất vọng, bởi vì các nàng không nhìn thấy Lục Ly kia trương quen thuộc mặt. Chỉ là Tần Chiến cùng Cam Lâm còn có chút ấn tượng, đồng dạng Doãn Thanh Ti các nàng trước đó cũng chưa từng gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ ma không có tới, Cam Lâm nhị thúc dẫn đội, Tần gia thì là Tần Chiến tam gia gia dẫn đội, Tần Chiến phụ thân thình lình ở bên trong. Hảo tiểu tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm nhị thúc vỗ một cái thật mạnh Cam Lâm bả vai, cho một cái gấu ôm. Tần Chiến tam gia gia cùng phụ thân hắn cũng vui mừng cùng Tần Chiến nhẹ gật đầu, có một ít Tần gia Cam gia thế hệ trẻ tuổi, thì dùng sùng bái mộc quang nhìn qua hai người, nếu không phải nơi này rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn đã sớm vây quanh. Tại hạ Doãn Thanh Ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Thanh Ti cúi người hành lễ, hướng Lục Nhân Hoàng cúi đầu về sau nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Lục Ly bằng hữu, tại cái này cung nghênh Nhân Hoàng thúc thúc cùng chư vị tỷ tỷ, còn có Lục gia, Tần gia, Cam gia trưởng bối các huynh đệ tỷ muội, hoan nghênh các ngươi đi vào tam trọng thiên. Lục Nhân Hoàng là một đám người dê đầu đàn, hắn đáp lễ nói. Cảm tạ Doãn tiểu thư, cảm tạ chư vị đại nhân bọn họ nghênh đón, cái kia Lục Ly ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng rất nóng vội cũng hỏi Khương Khinh Linh bọn người muốn hỏi vấn đề, trước đó Doãn gia sứ giả cũng không có nói cái gì, chỉ nói đi tam trọng thiên liền biết. Trong lòng mọi người kỳ thật có chút dự cảm không tốt, giờ phút này Lục Nhân Hoàng mới có thể như thế cấp bách hỏi thăm. Nhân Hoàng thúc thúc, nơi này không phải đàm luận địa điểm, chúng ta đi trước tòa thành bên trong đi, hiện để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Thanh Ti không có nhiều lời, nhiều người phức tạp, có một số việc tại cái này không tiện nói, nàng cũng đang do dự muốn hay không cáo chi tình hình thực tế. Là ta thất lễ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng nội tâm lần nữa trầm xuống, áp chế nội tâm lo lắng, phối hợp Xâm gia người đem tất cả mọi người an trí đi tòa thành bên trong. Các loại, chờ. An trí xong, Lục Nhân Hoàng cùng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bàn Nhược Tửu không kịp chờ đợi tìm được Doãn Thanh Ti, Tần Chiến, Cam Lâm, hỏi thăm Lục Ly tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Thanh Ti nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn tình hình thực tế cáo chi, dù sao việc này đã truyền bá ra, muốn giấu giếm là không thể nào. Lục Nhân Hoàng các nàng đi Doãn gia các nàng cũng rất nhanh có thể đánh tìm được tin tức. Doãn Thanh Ti cùng Tần Chiến ba người cùng một chỗ bổ sung, đem ba người biết được Lục Ly tình huống đều nói một lần, trọn vẹn nói hơn một canh giờ. Cuối cùng Doãn Thanh Ti nói ra, Nhân Hoàng thúc thúc, Khinh Linh thua Tuyết Bàn Nhược, các ngươi không cần quá lo lắng, Lục Ly người hiền tự có thiên tướng, hắn hội. Sẽ, bình an trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này ta không hoài nghi chút nào, Bàn Nhược đột nhiên mở miệng nói. Ta có một loại rất mạnh cảm giác Lục Ly còn sống, tuyệt đối còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, Doãn Thanh Ti thì có chút kinh ngạc hỏi. Bàn Nhược ngươi vì cái gì như thế hoàn toàn chính xác tin đâu? Bởi vì ta là thiên địa linh thể, Bàn Nhược rất khẳng định nói ra. Ta cùng phu quân có một loại tự nhiên liên hệ, mối liên hệ này một mực không có đoạn, sở dĩ ta kết luận hắn còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, một đám người đều kích động lên, Lục Ly đã mất tích nhiều năm như vậy, đã còn sống, vậy sẽ có khả năng một mực sống sót. Lục Ly bị suy đoán cùng nghịch long linh tượng linh lung đông giả ưng dương cương bị hút vào ma uyên, nhiều người như vậy tại ma uyên bên trong, đã có thể tới hiện tại còn sống, vậy nói rõ các nàng khẳng định tìm được tránh né ma uyên quân sĩ điều tra biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiến cùng Cam Lâm đều cao hứng trở lại, Tần Chiến còn tại đại điện bên trong đi qua đi lại, hưng phấn đến giống như là hài tử. Lục Nhân Hoàng nội tâm cũng có chút định ra đến, chỉ ít biết Lục Ly hạ lạc cũng biết hắn còn có hy vọng có thể trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đều đừng suy nghĩ nhiều. Lục Nhân Hoàng vung tay lên nói, ta nghĩ ta nhi tử, hắn nhất định có thể trở về, hắn sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích lần này khẳng định cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Chúng ta khác, đừng, suy nghĩ nhiều, cố gắng tu luyện, để gia tộc phát triển lớn mạnh, chờ đợi hắn trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghe các ngươi gia sứ giả nói Tam Trọng Thiên hiện tại chính gặp Ma Uyên đại quân xâm lấn, Lẫm Đông đại lục bên kia tình hình chiến đấu cũng rất kịch liệt, tình huống bây giờ thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cơ bản ổn định, Doãn Thanh Ti giải thích nói, Lục Ly bọn hắn phá hủy tế đàn, Ma Uyên bên kia không có vật liệu, thời gian ngắn không có cách nào triệu hoán ma tổ, chỉ có thể truyền tống phổ thông quân sĩ cùng cường giả tới. Tam Trọng Thiên bên này rất nhiều ẩn thế cao nhân đứng ra, hiện tại mặt phía Bắc cùng phía Nam chiến cục đều ổn định rất nhiều, Ma Uyên quân sĩ đều bị áp chế tại trong phạm vi nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Thanh Ti nghĩ nghĩ nói bổ sung, Nhân Hoàng thúc thúc yên tâm, các ngươi trước đi theo chúng ta đi Doãn gia, chúng ta đã cho các ngươi an trí xong địa phương. Rất nhiều hào môn cũng đưa tới rất nhiều tài nguyên bảo vật để các ngươi phát triển. Giống như Lẫm Đông đại lục tình huống một khi có biến hóa chúng ta hội. Sẽ, trước tiên đem các ngươi đưa tiễn, các ngươi có thể đi bí cảnh, cũng có thể đi còn lại an toàn đại lục. Lục Ly hiện tại là mười mấy cái đại đế chung nhau hạ lệnh sắc phong dũng nghị tướng quân, không người nào dám đối với các ngươi làm loạn. Huyết sát hoàng suy đoán hoàn toàn chính xác, năm đó tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, vô số cường giả tràn vào tam trọng thiên, tạo thành tam trọng thiên chưa từng có phồn vinh. Mặc dù năm đó trận chiến kia Tam Trọng Thiên tổn thất nghiêm trọng, vô số thánh hoàng chết đi, nhưng Tam Trọng Thiên nội tình vẫn còn, giống như luân hồi đại đế loại này cấp bậc ẩn thế cường giả không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm này lần lượt ra thập tam cái ẩn thế cường giả, Bắc Nguyên đại lục cùng Lẫm Đông đại lục bên này thế cục cũng ổn định lại, nhân tộc bên này bắt đầu bày ra phản công, đem Ma Uyên quân sĩ toàn diện tiêu diệt toàn bộ, hoặc là chạy về Ma Uyên đi. Đương nhiên, Ma Uyên bên kia liên tục không ngừng có quân sĩ cùng cường giả tới, muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ trấn áp còn cần thời gian, đây là một trận thời gian dài gian khổ chiến đấu. Ai cũng không biết lúc nào có thể kết thúc, có lẽ cần 10 năm, hay là cần 100 năm, thậm chí vạn năm đều nói không chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại siêu cấp chủng tộc đối kháng, bất kỳ người nào bao quát đại đế cũng cảm giác mình lực lượng là cực kỳ nhỏ bé, sự phát triển của tương lai lại biến thành ra làm sao là nhân tộc chiến thắng, vẫn là tam trọng thiên triệt để trầm luân, nhân tộc biến thành nô lệ những này sở hữu cường giả trong lòng đều không chắc chỉ có thể giao cho lão thiên gia đi quyết định. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.